Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 261, Sư Đồ. Càng hơn phụ tử, chương 261, Sư Đồ. Càng hơn phụ tử ngày thứ hai. Sử Lai Khắc Học Viện ngày thường tu luyện, nhưng là đại sư nhưng không có tới. Đường Tam Thực để ý đại sư hiện trạng, đến cùng có hay không đột phá hắn nhân sinh giữa này một tầng quan trọng bình cảnh không có. Thẳng đến xế chiều Đường Tam mới nhìn đến đại sư. Đại sư trạng thái tinh thần không thật là tốt, hiển nhiên một đêm chưa ngủ, nhìn chằm chằm một tầng đen đen vành mắt, tinh thần tỏ ra thập phần tiêu tụy. Lão sư, ngươi, chấm ngoặc kép, đại sư lắc đầu, nói, có lẽ, đây chính là mệnh đi. Đêm qua, đại sư không tin tà nếm thử nhiều lần, nhưng là mỗi đến mấu chốt thời khắc, La Tam Pháo luôn có thể cho hắn một trò đùa, đem đại sư cố gắng trở thành một đạo cái giám thả, sau đó còn một mặt tranh công xem Ngọc Tiểu Cương. Nếu như La Tam Pháo không phải chính mình võ hồn, đại sư lập tức đi phòng bếp cầm lấy dao phay bổ cái này heo, ngày mai mời toàn thể Sử Lai Khắc ăn toàn heo yến. Đường Tam đau lòng xem đại sư, nghĩ muốn an ủi đại sư, lại bị đại sư ngăn lại. Đại sư nói, như vậy nhiều năm ta thử qua vô số loại phương pháp đều thất bại, này một lần, đơn giản cũng liền là gia tăng một cái thất bại khả năng mà thôi. Người không cần thay ta lo lắng, ta không như vậy yếu ớt. Hơn nữa, đại sư xem Đường Tam liếc mắt một cái, tiêu tụy thần sắc triển khai. Hắn khoan hậu tay bên trong vuốt ve Đường Tam cái ót, tựa như là một cái hiền lành lão phụ thân vuốt ve chính mình hài tử đồng dạng. Hắn nói, ta còn không có ngươi như vậy một cái đồ đệ sao? Không chỉ có song sinh võ hồn, thiên tư xuất chúng, còn tài tình vô song, tự nghĩ ra hồn kỹ cùng tu luyện công pháp. Ta Ngọc Tiểu Cương phải nói, đời trước là tu cái gì đức, có thể có ngươi như vậy hảo đệ tử a, lão sư. Đường Tam hôm nay, rất lớn một bộ phận, cũng là ngươi giáo thật tốt a, Đường Tam an ủi nói. Ngọc Tiểu Cương mặt dày vô sỉ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, đúng vậy a, Đường Tam có hôm nay, rất lớn một bộ phận, cũng là bởi vì ta giáo thật tốt a. Ngươi đi tu luyện đi, nắm chặt thời gian, tại hồn sư đại tái phía trước, có thể tăng lên một chút thực lực, liền tăng lên một chút thực lực, không cần lo lắng cho ta. Ngọc Tiểu Cương nói, ân, lão sư, Đường Tam nhẹ gật đầu. Xem Đường Tam rời đi thân ảnh, Đường Tam rời đi, hòa tan Ngọc Tiểu Cương đêm qua liên tiếp thất bại cái bóng. Đúng vậy a, có như vậy thiên phú vô song, quan tâm chính mình đồ đệ, Ngọc Tiểu Cương còn có cái gì bất mãn đâu. Tiểu Tam song sinh võ hồn, tự nghĩ ra tu luyện pháp, tự nghĩ ra hồn kỹ, còn chính mình hiểu được một hệ liệt ám khí chế tác công nghệ từ từ. Tương lai chú định danh chấn đại lục. Đợi đến tương lai, hắn trở thành phong hào đấu la thời khắc, còn có ai dám nói chính mình là phế vật sao? Đường Tam là chính mình đồ đệ, mà Ngọc Tiểu Cương dưới gối không sao, có đôi khi càng là đem Đường Tam trở thành chính mình nhi tử. Hắn đối với Đường Tam cảm tình ngoại trừ tình thầy trò bên ngoài, còn nhiều thêm một tầng tình phụ tử. Cho nên, Ngọc Tiểu Cương có thể cho Đường Tam điều kiện, đều là tận khả năng tại chính mình có thể làm được phạm vi bên trong, cấp Đường Tam cung cấp nhất hảo giáo dục điều kiện từ từ. Này một lần, Đường Tam một mình sáng tạo huyền thiên công làm Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, Sử Lai Khắc Học Viện thật có thể bằng vào này thần kỳ tu luyện công pháp ưu thế, nhất cử đoạt được đại lục hồn sư đại tái quán quân cũng khó nói. Nhưng là, này còn là còn thiếu rất nhiều. Ngọc Tiểu Cương hỏi thăm qua Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch nhắc tới, Chu Trúc Thanh phía trước hồn hoàn hắn nhớ rõ, chỉ ít cái thứ nhất hồn hoàn là hoàng sắc hồn hoàn. Nhưng là Tác Thác Thành Lôi Đài bên trên Chu Trúc Thanh hồn hoàn nhưng biến thành ba tử hồn hoàn. Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên là nắm giữ một loại nào đó phương pháp đặc thù, dùng cái này đến đề thăng hồn sư hồn hoàn niên hạn. Hồn hoàn niên hạn tăng lên mang theo tới chỗ tốt là thân thể tố chất, hồn kỹ uy lực, hồn lực tổng lượng cùng chất lượng tăng lên trên mọi phương diện. Siêu việt tự thân hồn hoàn niên hạn, cơ bản giống như là sửa tự thân thiên phú. Có được này loại phương pháp võ hồn điện chiến đội, tất nhiên yêu nghiệt vô cùng. Lần trước Sử Lai Khắc cùng võ hồn điện chiến đội cứng đối cứng. Nhất là tại Đường Tam còn sử dụng ám khí tình huống hạ. Còn bị thua, liền sử dụng ám khí đều bại. Khỏi cần phải nói, hồn sư đại tái nhưng là cầm ám khí sử dụng. Này một lần, Sử Lai Khắc học viện thật sự có thể bằng vào toàn viên tu luyện Đường Tam phát minh thần kỳ công. Pháp đuổi theo cái này võ hồn điện chiến đội sao? Này không khỏi tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Đánh một cái dấu hỏi. Sử Lai Khắc tiểu quái vật bọn họ tương lai đường. Không dễ đi à. Không được. Ngọc Tiểu Cương nhận định. Chính mình vô luận như thế nào. Cũng phải cấp Đường Tam cung cấp một cái nhất hảo giáo dục điều kiện. Vô luận là giải quyết song sinh võ hồn biện pháp. Hoặc là võ hồn điện này loại có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn biện pháp. Ngọc Tiểu Cương thật không hy vọng Đường Tam có thể bỏ lỡ. Nhưng là võ hồn điện bí mật. Lại làm sao có thể cùng người chia sẻ đâu. Nếu là lúc trước Bỉ Bỉ Đông. Còn dễ nói. Dĩ vãng hai người cùng một chỗ thời điểm. Trên cơ bản, Ngọc Tiểu Cương có cái gì lý luận phương diện nghi vấn. Bỉ Bỉ Đông đều có thể giúp Ngọc Tiểu Cương giải đáp. Thậm chí võ hồn điện bên trong cơ mật thiên sứ võ hồn. Thậm chí tại thiên sứ võ hồn hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông đều cùng Ngọc Tiểu Cương nói. Hắn muốn giải hải hồn sư. Bỉ Bỉ Đông càng làm cho hắn tham dự võ hồn điện nhằm vào hải thần đảo lần kia hành động. Đây cũng là lần trước Ngọc Tiểu Cương trong lòng còn có may mắn Bỉ Bỉ Đông có thể đem này hai cái. Bí mật nói cho chính mình nguyên nhân. Nhưng là, hắn hiện tại cùng Bỉ Bỉ Đông. Lần trước gặp mặt. Ngọc Tiểu Cương là vội vàng cùng võ hồn điện nhân viên tình báo thi chạy hình thức đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Kết quả thật vừa đúng lúc là Bỉ Bỉ Đông không tại. Này một lần, Bỉ Bỉ Đông khẳng định là biết Đường Tam là chính mình đệ tử. Võ hồn là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trì song sinh võ hồn tin tức. Nàng sẽ còn đem này cái bí mật nói với chính mình sao? Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương lập tức phiền muộn không thôi. Nhưng là bất kể như thế nào, hồn hoàn niên hạn tăng lên bí mật đắc chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, nhưng là Bỉ Bỉ Đông như thế nào giải quyết song sinh võ hồn tu luyện nan quan bí mật. Ngọc Tiểu Cương nhất định phải giúp chính mình đệ tử làm đến. Này một lần, dù là hắn dệ mặt xuống cầu Bỉ Bỉ Đông lại như thế nào. Vì Đường Tam, vì hắn đệ tử, hắn liền là bỏ rơi này một tầng mặt già lại như thế nào. Tại ủy khuất một lần, đi cầu Bỉ Bỉ Đông lại như thế nào? Sử Lai Khắc học viện chính tại vì đại lục hồn sư đại tái làm chuẩn bị. Dù là lười biếng Mã Hồng Tuấn, cũng không thể không chăm chỉ, tăng lên chính mình thực lực. Nhưng là, này một lần, Sử Lai Khắc học viện nhưng thiếu một cái thập phần trọng yếu người. Ngọc Tiểu Cương cụ thể đi nơi nào? Liền hắn người thân nhất đồ đệ. Đường Tam cũng không biết, đối với Tiểu Cương tung tích, để ý nhất Liễu Nhị Long cũng là phí hết đại kính mới từ Đường Hạo miệng bên trong biết hướng đi. Của hắn đi võ hồn điện. Đường Hạo nói, cái gì, hắn thế nhưng lại đi võ hồn điện, cái nào chỗ rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn. Liễu Nhị Long nói, Đường Hạo thở dài một hơi, xem Liễu Nhị Long, nói. Ta không thể ngăn cản hắn. Vì cái gì? Liễu Nhị Long nói. Bởi vì, Tiểu Tam là song sinh võ hồn. Này cái trên đời, song sinh võ hồn tu luyện hàng mẫu thực sự là quá ít. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông tu luyện thành công. Mà chỉ có đại sư mới có thể theo Bỉ Bỉ Đông miệng bên trong hỏi ra này cái bí mật. Vì Tiểu Tam, ta không thể ngăn cản hắn. Đường Hạo nói. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.